Điểm dối lừa, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên cao, họ thấy bóng dáng tàu Goya lung linh phía chân trời cách nửa dặm. To lần nhận ra ngay những bóng đèn mà Savia đã bật trên bao. Nhìn những ngọn đèn, ông chợt thấy mình giống lữ khách mệt mỏi vừa nhìn thấy mái nhà thân yêu hiện lên phía cuối đường. Tôi tưởng chỉ có một người trực trên tàu cơ mà. Rachel ngạc nhiên thấy nhiều đèn sáng đến vậy. Chẳng lẽ những lúc ở nhà một mình thì cô không bật đèn sao? Một bóng thôi, không phải toàn bộ căn nhà như thế kia. To lần mỉm cười, dù cố tỏ ra vui vẻ, Rachel không giấu nổi cảm giác bồn chồn lo lắng. Ông muốn đặt bàn tay vai cô gái để nói đôi lời an ủi, nhưng chẳng biết nói gì vào lúc này. Đèn bật lên thế kia là để cho an toàn, để làm ra vẻ vẫn có rất nhiều người trên tàu. Corky cười khùng khục, các anh sợ cướp biển à? Không, nguy cơ lớn nhất lại chính là những kẻ khờ không biết đường mà dùng radar. Cách tốt nhất để không bị đâm là để cho ai cũng phải thấy mình. Corky liếc nhìn con tàu chan hòa ánh sáng. Nhìn thấy à, trông như thế các anh sắp mở vũ hội hóa trang nhân dịp năm mới thì có. Dĩ nhiên là tiền điện thì đã có đài NBC chi trả. Chiếc trực thăng của đội cứu hộ bờ biển nghiêng cánh và lượn vòng quanh con tàu. Người phi công bắt đầu cho máy bay tiếp cận sân bay trực thăng trên nóc tàu. Từ trên cao to lần thấy rõ những thanh rằng của con tàu đang phải chịu áp lực rất lớn của dòng hải lưu. Được thả neo từ phía mũi, con tàu Goya như đang đâm thẳng vào dòng nước xoáy, những dây xích để neo tàu bị kéo căng, như thể một quái vật biển đang kéo căng xiềng xích muốn vùng thoát ra ngoài. Con tàu này đẹp gớm, người phi công vừa nói vừa cười, to lần biết ngay anh ta đang nói mỉa, tàu Goya trông rất xấu không chịu nổi, theo cách nói của một biên tập viên truyền hình. Nó là một trong 17 chiếc tàu duy nhất hiệu SWATS, con tàu hai thân vùng ngấn nước hẹp này trông không đẹp mắt chút nào. Về cơ bản, con tàu là một khối kết cấu nằm ngang nổi bồng bềnh trên những thanh rằng rất lớn gắn với 4 xà lan. Nhìn từ xa, nó giống như giàn khoan loại thấp, nhìn gần thì nó giống như cái xà lan lớn gắn trên những cây cột khổng lồ. Khu ở của thủy thủ đoàn, các phòng nghiên cứu cũng như khoang điều khiển được xếp thành dãy tít trên cao, khiến người ta liên tưởng đến đống hổ lốn những nhà cửa phòng cao ốc bị chất chồng trên cái bàn cà phê bé nhỏ. Dù trông không vừa mắt chút nào, con tàu Goya có ưu điểm là vùng ngấn nước rất hẹp, do đó ít chòng chành hơn. Mặt nền được treo rất thăng bằng cho phép họ dễ dàng quay phim và thao tác trong phòng thí nghiệm, và ít người bị say sóng hơn. Dù đài NBC đã đề nghị mua cho ông con tàu mới, to lần vẫn từ chối. Dù rằng hiện nay có những con tàu mới có độ ổn định cao hơn, nhưng Goya đã là nhà của ông từ hơn chục năm nay. Trên chính con tàu này, ông đã chiến đấu với nỗi cô đơn trống trải sau khi Celia ra đi mãi mãi. Thỉnh thoảng vẫn có đêm ông như nghe thấy tiếng nàng trên boong tàu lộng gió. Chừng nào những tiếng gọi ấy không còn vang lên nữa thì ông sẽ chuyển sang tàu mới. Còn hiện tại thì chưa, cuối cùng thì chiếc trực thăng cũng hạ cánh xuống boong tàu Goya. Rachel Sexton thở phào, tin tốt là cô không còn bay qua đại dương nữa. Tin xấu là giờ đây, cô đang đứng trên mặt biển. Rachel cố giữ cho hai chân không run lên khi cô bước lên boong và nhìn quang cảnh xung quanh. Boong tàu chật chội kỳ lạ, đã thế chiếc máy bay lại choán hẳn phần đuôi tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dõi mắt về phía mũi tàu, Rachel chăm chú quan sát cấu trúc xấu xí mất cân đối của con tàu. To lần đứng sát bên cô. Tôi biết, ông nói to để át tiếng dòng nước ào ào bên dưới. Khi lên TV, cái boong này có vẻ rộng hơn. Rachel gật đầu, và cũng có vẻ ít chòng chành hơn. Đây là một trong những con tàu an toàn nhất, thật đấy, to lần đặt tay lên vai Rachel và dẫn cô đi dọc boong tàu. Ông không ngờ hơi ấm từ bàn tay mình lại có thể khiến Rachel an lòng đến vậy. Tuy nhiên, khi Rachel nhìn về phía đuôi tàu, cô thấy dòng hải lưu chảy xiết cuộn lên như thể con tàu đang chạy hết tốc lực. Chúng ta đang ở ngay trên một xoáy nước lớn, cô thầm nghĩ. Ở tận cùng phía đuôi tàu, Rachel nhận ra chiếc tàu lặn nhỏ Triton. Được đặt tên theo thần biển của người Hy Lạp. Trông chẳng giống vị thần biển bị nhốt trong lồng sắt chút nào. Ngay trên mũi con tàu nhỏ này là vòm chứa axit acrylic khiến nó trông giống chiếc bể cá hơn là chiếc tàu ngầm. Rachel thầm nghĩ trên đời này không còn gì đáng sợ hơn ở một mình trong lòng biển sâu, sát cái vòm chứa đầy axit kiểu này. Nhưng theo lời to lần, khó chịu nhất lại là giai đoạn đầu khi con tàu được thả xuống biển bằng cái tay gắn bên hông tàu Goya treo lủng lẳng như quả lắc đồng hồ trên không trung cách mặt biển 30 mét. Savia chắc đang ở trong phòng thí nghiệm, to lần nói, đi dọc boong tàu. Lối này, Rachel và Corky bước theo to lần, còn viên phi công thì ngồi lại trên máy bay, được dặn dò kỹ lưỡng là không được dùng sóng vô tuyến để liên lạc với bất kỳ ai. Hai người hãy xem nhé, Colin nói, dừng lại bên lan can ở đuôi tàu. Rachel miễn cưỡng tiến sát đến mép tàu. Lan can khá cao, mặt nước bên dưới cách họ những 30 phút thế mà Rachel vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhiệt độ ở đây tương đương với nước ấm trong bồn tắm. Colin nói trong tiếng nước ào ào. Ông với tay bật công tắc gắn trên tay vịn. Xem này, một chùm sáng tỏa rộng chiếu xuyên qua vùng nước phía đuôi tàu. Cả Rachel và Corky đều thấy ngộp thở. Quanh con tàu là hàng chục hình dáng ma quái. Chỉ cách mặt nước vài phút, hàng đàn cá lớn đen xì, bóng nhảy bơi song song ngược dòng hải lưu, những cái đầu hình búa không lẫn vào đâu được đang lắc qua lắc lại trong một nhịp điệu ma quái đặc trưng mà tổ tiên chúng từ thời tiền sử truyền lại. Chúa ơi, Corky lắp bắp, rất mừng được anh báo trước thế này, Maya, Rachel đờ người. Cô muốn lùi xa mép tàu nhưng chân không nhúc nhích nổi. Những gì vừa trông thấy đã khiến cô ngây dại. Cảnh tượng hiếm có, đúng không? Colin nói, ông lại đặt tay lên vai Rachel để trấn an. Chấm, chúng sẽ vui đùa ở vùng nước ấm này vài tuần. Những con cá này tính mũi nhất đại dương. Thủy khứu giác telencephalon của chúng cực kỳ nhạy bén. Chúng có thể ngửi được mùi máu cách xa một dặm. Corky tỏ ra hoài nghi. Thủy khứu giác telencephalon cực nhạy à, anh không tin ư? Colin đến bên cái tủ bằng nhôm đặt gần đó. Loáng một cái ông đã lôi ra một con cá nhỏ tốt lắm. Ông lấy con dao nhỏ và khía vài nhát trên mình con cá mềm oặt. Máu bắt đầu rỉ ra. Mai này, lại chúa tôi. Corky nói, ghê quá, to lần ném con cá xuống biển. Ngay khi con cá rơi xuống mặt biển, gần chục con cá mập lập tức lao bổ đến, những chiếc răng trắng nhờn, sắc nhọn bổ phầm phập vào con cá bé nhỏ. Sau một tích tắc con cá hoàn toàn biến mất. Kinh hãi, Rachel quay lại nhìn to lần ông đã cầm trên tay một con cá nữa. Cùng loại, cùng kích cỡ, lần này không có máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Colin nói, rồi ném luôn con cá xuống biển mà không lấy dao cắt ra như lần trước nữa. Con cá rơi xuống nước nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Lũ cá mập đầu búa dường như không hề để ý con cá mồi bị dòng hải lưu chảy xiết cuốn đi, không gây ra bất kỳ xáo động nào. Chúng chỉ tấn công khi ngửi thấy có mùi máu. Colin đứng dựa người vào lan can bong tàu và nói. Thực ra chúng ta có thể bơi ở khu vực này mà vẫn an toàn với điều kiện là trên người không có vết thương hở nào. Corky chỉ tay vào những mũi khâu trên mặt ông ta. Colin nhíu mày, đúng thật cậu thì không được bơi. Cách chương.